Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1903, chương 1903, biến sắc mặt. Tô Vân còn không có và Tạ Y Nhân, Lưu Hiểu Khiết xuống, Đại Hoàng Nha nhưng tới trước, hắn che đầu, tựa hồ mới vừa không biết đụng đến đâu rồi, cuống cuồng bận bịu hoảng chạy chậm chậm đi tới lối thoát hiểm. Trịnh Tổng. Trịnh Tổng, Đại Hoàng Nha một mặt tươi cười, eo cong giống như là tôm nhỏ, nhưng hành động cũng rất mau, miệng đầy răng vàng khe thử ở bên ngoài, nhìn có chút chán ghét, ngươi càng ngày càng lợi hại. Trịnh Nhân nhìn Đại Hoàng Nha, nhàn nhạt nói đến, Trịnh Tổng, ngài xem ngài nói, lớn nước trôi Long Vương miếu, là ta không đúng, là ta không đúng, đáng đánh, đáng đánh. Đại Hoàng Nha cũng không hỏi chuyện gì xảy ra, đưa tay ngay tại mình trên gương mặt quất một cái, hoa oánh oánh cũng xem ngu, đây là chuyện gì xảy ra, chỉ cần có điểm đầu óc cũng biết mới vừa mình đã tiến vào người khác vòng bộ. Chỉ là bởi vì cái này ông chủ Trịnh xông vào, thiết lập bộ những người đó còn chưa kịp thu lưới, nhưng mà bọn họ căn bản không dám trở mặt, liền cãi lại cũng không dám. Giơ tay lên liền tát mình bạt tay, mặc dù không nặng, cũng rất vang dội, mới vừa là giang hồ thuật lừa gạt sao? Hoa oánh oánh cảm thấy quần lạnh buốt, thật là mắc cỡ chết người. Nàng theo bản năng xít chặt chặt Trịnh Nhân áo khoác, tựa vào trên vách tường, thẹn thùng khiếp thêm cẩn thận nhìn. Kia tìm người này, Trịnh Nhân nhìn người phụ nữ trung niên hỏi, trước một trận. Có chút huynh đệ đi bệnh viện khác làm bảo an, ta liền chiêu ngoài ra một số người. Đại Hoàng Nha vội vàng cười xòa giải thích, ngươi làm ăn này càng ngày càng lớn à? Trịnh Nhân lạnh lùng nói đến. Trịnh Tổng, Trịnh Tổng, ngài đừng tức giận. Đại Hoàng Nha vừa hút mình mặt, vừa nói đến, ta chính là phối hợp ăn miếng cơm. Phối hợp ăn miếng cơm, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Chớ cùng ta vậy kiến thức, không phải ta nói ngươi, ngươi lừa gạt, ta chỉ là bác sĩ, không quản được ngươi cái này. Phải phải phải, Đại Hoàng Nha gật đầu liên tục không ngừng, có thể nàng có bệnh, ngươi kia để gạt tiền, nói thế nào ngươi tốt đâu. Thiên tài, vẫn là đặc biệt mất trí. Trịnh Nhân liếc mắt xem Đại Hoàng Nha, thật là không biết phải hình dung như thế nào người này. Trịnh Tổng, nàng bệnh kia đã bao nhiêu năm vậy không có sao? Khi còn bé đầu bị khe cửa kẹp, không có sao, Đại Hoàng Nha nói đến. Trịnh Nhân lắc đầu một cái. Trịnh Nhân, Tạ Y Nhân ở phía trên kêu một tiếng. Ừ, ta ở nơi này đây. Y Nhân, ngươi xuống đây đi. Trịnh Nhân nói, nói xong, hắn nhìn Đại Hoàng Nha. Mới rồi thiếu chút nữa cầm bạn gái ta dọa cho đến. Đại Hoàng Nha trong lòng kêu khổ, Trịnh Tổng lão nhân ra ngài sau này tới tỉnh thành, có thể hay không tiên tri sẽ một tiếng. Sớm biết ngài tới, chúng ta không chọc nổi còn không trốn thoát sao? Ngươi xem chuyện này gây, Đại Hoàng Nha trong lòng kêu khổ cả ngày. Mặc dù ở tỉnh thành có chút cơ nghiệp, nhưng mà Đại Hoàng Nha đối với Trịnh Nhân sợ hãi chỉ có càng sâu. Không có chút nào yếu bớt. Trước một trận hồi Hải Thành, nghe Lục Gia nói tới Trịnh Tổng ở Hồng Kông lật lên sóng lớn. Nói một chút đến Trịnh Tổng, Lục Gia thẳng đứng ngón cái, còn nói Đại Hoàng Nha vận khí tốt, gặp phải Trịnh Tổng lúc ấy tính khí tốt, giờ ba ngày thư cảm ơn liền xong chuyện, người ta là qua sông Mãnh Long, mình không trêu chọc nổi. Đại Hoàng Nha trong lòng rõ ràng. Hắn lấm lét nhìn Tạ Y Nhân từ trên lầu đi xuống. Đi ngang qua người phụ nữ trung niên thời điểm, có chút sợ hãi, trong lòng thở dài, không chờ Tạ Y Nhân xuống. Đại Hoàng Nha cung khom lưng, tới đến bên cạnh, không lên tiếng, trước đưa tay tát mình, đùng đùng bạt tai tiếng. Ở lối thoát hiểm bên trong vang vọng, ngài là Trịnh Tổng bạn gái đi. Ngài đại nhân có đại lượng, đừng tìm ta vậy kiến thức. Đại Hoàng Nha vừa nói, một bên đùng đùng đùng tát mình bạt tai. Ngươi trung thực điểm, cầm y nhân dọa cho đến ấy chết ngươi. Tô Vân đi qua đại hoàng nha bên người, nhẹ nhàng gạt hắn một cước. Hay, hay, đại hoàng nha mặt đầy tươi cười đứng ở một bên. Thật giống như mới vừa chuyện gì cũng chưa có phát sinh qua. Được à, thằng nhóc ngươi, dùng chỗ đậu kiếm tiền còn chưa đủ. Lại nháo cái gì yêu con bướm đâu. Tô Vân cười nói, là thật có bệnh, cái đó ai, ngươi tới ta hỏi một chút ngươi. Trịnh Nhân nhìn người phụ nữ trung niên nói đến, người phụ nữ chậm qua kính, nàng nhìn đại hoàng nha một mặt cháu trai dạng, biết một cước đá ở trên thiết bản, lúc này nghe Trịnh Nhân kêu mình, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng đứng lên, run lẩy bẩy đi xuống. Ngươi chậm một chút, Trịnh Nhân nói, tìm một chỗ mà ngồi xuống nói, chuyện gì xảy ra, lão bản. Tô Vân cười nói, không phải là trên giang hồ về điểm kia trò lừa bịp sao? Ngươi xem cầm người dọa cho, không phải trò lừa bịp, là thật có bệnh, Trịnh Nhân nói. Tạ y nhân hai mắt vụt sáng lên, nhìn Trịnh Nhân, lại nhìn xem người phụ nữ trung niên. Ôm Trịnh Nhân cánh tay nói đến, Trịnh Nhân, mới vừa rồi ta xem nàng một nửa là người đàn ông, một nửa là người phụ nữ, nói chuyện vẫn là người đàn ông thanh âm. Ừ, biến sắc mặt thay đổi một nửa đổi không nổi nữa, có phải hay không kẹt? Tô Vân cười ha ha một tiếng, không để ý nói đến, người phụ nữ cúi đầu xuống, tay phải cánh tay không tự chủ quơ múa một chút. Hoa quản lý, nàng đã nói với ngươi như thế nào? Trịnh Nhân hỏi, Hoa gánh oánh lắp ba lắp bắp cầm chuyện mới vừa rồi kể một lần. Lối thoát hiểm bên trong người rất nhiều, nàng vậy không mới vừa sợ như vậy. Phải nói ngươi cũng là vào Nam ra Bắc bao nhiêu năm người. Làm sao như thế dễ dàng bị lừa? Tô Vân trực tiếp mở diễu cợt, không để cho người cầm ngươi bán trong hốc núi. 6 năm sinh 7 cái em bé, thật đúng là may mắn. Ngươi, Hoa gánh oánh có chút tức giận. Tô Vân, đừng làm rộn, Trịnh Nhân nói một chút, ngươi có triệu chứng gì? Lối thoát hiểm bên trong một phiến tĩnh lặng, vượt qua lúng túng sau mấy giây. Đại hoàng nha đầu tiên kịp phản ứng, đi lên một chân đạp ở người phụ nữ trên đùi. Trịnh Tổng hỏi ngươi trời ạ nói đâu? Người chết à? Trịnh Nhân cau mày, nói, ngươi trốn xa một chút. Hay, hay, đại hoàng nha mới thật sự là đang thay đổi mặt. Không chút do dự, kỹ năng trực tiếp mở tối đa. Toàn bộ quá trình thuần thục cực kỳ. Chút nào không gặp có cái gì đình trệ. Còn như ra mặt, đồ chơi kia căn bản không tồn tại. Đại hoàng nha chỉ để ý mình có thể hay không chịu đựng qua một kiếp này. Đừng sợ, theo ta nói một chút ngươi có triệu chứng gì? Trịnh Nhân đứng ở trung niên trước mặt nữ nhân, vẻ mặt ôn hòa hỏi. Ếch, người phụ nữ trung niên không biết trả lời như thế nào. Hướng đại hoàng nha nhờ giúp đỡ. Trịnh Tổng là lớn phu, quốc thủ, hỏi ngươi gì ngươi liền đặc biệt nói gì là được. Xem ta liền ngươi tê liệt. Đại hoàng nha mắng, ngươi nhỏ giọng một chút. Nói chuyện có thể hay không không mang như thế nhiều chữ bẩn. Trịnh Nhân cau mày nói, ta là bác sĩ, ngươi nói một chút ngươi cảm giác nơi nào không thoải mái. Tô Vân nhìn Trịnh Nhân, cảm thấy hàng này cũng cùng đại hoàng nha như nhau, biến sắc mặt thay đổi thật là quá thuần thục. Bác sĩ, ta không bệnh. Người phụ nữ trung niên cuối cùng do dự mấy giây, run lẩy bẩy nói đến. Con nói không bệnh, Trịnh Nhân nói, mặt ngươi và thanh âm là chuyện gì xảy ra? Ta, ngươi cái gì? Ta từ nhỏ liền biết, người phụ nữ nói tới chỗ này, trên mặt có một tia sáng bóng, Trịnh Nhân thậm chí cảm thấy nàng vì thế kiêu ngạo trước. Từ nhỏ liền biết, là thiên phú sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp HTTPS.